Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 104, danh phận. Một màn này đối với Bùi Dịch xung kích quá lớn, hắn liên tục không ngừng cầm khăn che mặt, lại cảm thấy cái kia hơi nóng hun phải tự mình càng hoảng. Giống như thụ cái này trên cái khăn nhiệt độ lây nhiễm. Hắn cảm thấy lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên, đã đem gần 3 điểm. Trong đêm yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn bụng mặt, lỗ tai lại càng thêm bén nhạy. Hắn có thể rõ ràng nghe được Giang Sắt cởi quần áo thời điểm truyền đến tây tây tác tác tiếng. Vang, mỗi một cái đều dường như trêu chọc đến trong lòng của hắn. Gảy một chút, để hắn khó mà tự kiềm chế. Trong đầu tưởng tượng cơ hồ muốn đem hắn lý trí đánh. Hắn đem chụp ở trên mặt khăn ép càng chặt hơn, yếu ớt mà nói, Sắt Sắt đừng thoát, A Dịch nàng hơi thở mong manh hoán hai tiếng, thanh âm này như dính mật, kéo thanh tia, ngọt cho hắn tâm thẳng run, y phục của ta đâu, hắn nào dám nói chuyện, lúc này trong lòng giống thăm dò con thỏ tại nhảy loạn, dựng thẳng lỗ tai, một hồi nghe không được vang động. Bùi Dịch cả gan đem được ở trên mặt khăn để xuống. Nàng ngồi quỳ chân ở giường một bên, nửa người trên dãy dụa lấy ghé vào trên mép giường, một đầu thuận hoạt tóc dài rối tung ở sau lưng nàng. Mềm dẻo eo nhỏ tại sợi tóc ở giữa như ẩn như hiện. Cặp chân dài kia chồng chất thành mê người tư thế, hắn nghe được như ẩn giống như không mùi thơm, đây quả thực là đòi mạng hắn. Lạnh không ngại nhìn lên gặp. Bùi Dịch cảm thấy mình máu mũi đều muốn chảy ra, nàng cũng không thể dạng này nằm sấp một đêm. Bùi Dịch ngửa đầu thở sâu thở ra một hơi, ném trong tay khăn, tiên tiến phòng giữ quần áo tìm một kiện mình áo ngủ ra. Run rẩy tay đi ôm bả vai nàng, lúc này uống say về sau nàng một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Hắn chỉ nhẹ nhàng một vùng, nàng liền ngã tiến trong ngực hắn. Đầu mềm mại tựa ở trước ngực hắn, a Sắt Sắt a, cái này kích thích thật sự là quá lớn. Ánh mắt hắn một chút chăm chú đóng chặt, thế nhưng lại quá muộn, xúc tu tràn đầy mềm, ngọc ấm, hương. Bùi Dịch bị nàng nhẹ nhàng như thế một cmn. Liền cũng đi theo lệch ra ngồi xuống trên mặt thảm ni, hắn luống cuống tay chân. Trước đem nàng đỡ lấy, mình cũng dựa vào bên giường. Cắn chặt răng, lúc này lại nghĩ liền phải phạm sai lầm, hắn như nhẫn cực hình, cầm áo ngủ lung tung thay nàng mặc lên, một cỗ làm khí đem người ôm vào giường, nghĩ nghĩ lo lắng mình tự chủ không đủ, đưa nàng hướng giường ở giữa đẩy một chút, lại sợ nàng đột nhiên ngồi xuống lại cởi quần áo, hắn lại bóc chăn mền, ép ở trên người nàng, rõ ràng đã cuối tháng 11, bên ngoài gió lạnh, hô hô, phá. Hắn cái chán, phía sau lưng lại ra một tầng mồ hôi. Dựa vào giường ngồi dưới đất thở nặng, tay hắn còn đang run, lúc trước đều không biết nơi nào đến tự chủ đưa nàng đẩy ra. Hắn đã thích nàng thật nhiều năm, ôm nàng trong ngực tình cảnh trong mộng mộng qua vô số lần. Dạng này cơ hội tốt hắn hẳn là một mực đem sợ ở. Một thương tâm nguyện, nhưng hắn càng sợ nàng hơn sau khi tỉnh lại giật mình lo lắng bộ dáng. Sợ nàng sẽ khóc, hắn rất trân quý nàng. Sợ nàng sẽ ủy khuất, cũng không hy vọng hai người tiếp xúc thân mật là dưới tình huống như vậy. Cái kia là đối với nàng một loại khinh nhờn, khinh. Vừa nghĩ như thế, loại kia sôi trào mãnh liệt suy nghĩ liền bị hắn cưỡng ép nhịn xuống. Dù là loại này nhẫn nại quả thực muốn mạng đồng dạng. Hai người sống chung một phòng cơ hội Bùi Dịch lúc đầu không nên bỏ lỡ. Nhưng hắn cảm thấy trải qua lúc trước sự tình, có chút đánh giá cao mình tự chủ, bởi vậy lúc này liền thay nàng lau mặt cũng không dám. Quay người đóng cửa liền đi ra, hắn một đêm này tắm rửa ngủ ở thư phòng, lại ngủ được cũng không lớn an tâm. Trong đêm vụng trộm nhiều lần đi xem nàng, luôn cảm thấy nàng ngủ ở trên giường mình tình cảnh hãy cùng giống như nằm mơ. Tối hôm qua ngủ quá muộn, lại uống rượu, Giang Sắt lúc thức dậy, đã 10 giờ hơn, màn cửa che nắng bố không có kéo lên, ánh nắng xuyên thấu qua hơi mỏng thêu thùa lụa mỏng vẩy vào. Nàng híp mắt, lại ngáp một cái, lúc này mới ngồi dậy. Đây là bùi dịch phòng ngủ, y phục của nàng ném xuống đất, Giang Sắt cúi đầu nhìn thoáng qua mình. Trên người nàng chụp vào một kiện mềm mại tơ lụa áo ngủ. Vừa nhìn liền biết là bùi dịch, lại lớn lại dài, nàng đưa tay bắt được y phục cổ áo, xốc dưới chăn giường, xem ra tối hôm qua bùi dịch mang nàng về nhà, nhưng hắn lúc nào mang, nàng cũng không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ nhớ rõ tại Cửu Long Đường hội sở chơi đùa thời điểm. Nàng uống rượu, bùi dịch gọi điện thoại tìm đến nàng. Tửu lượng của nàng quá nhỏ bé, xem ra sau này hẳn là thiếu đụng vi rượu, tuy nói tối hôm qua say đến đã không có ký ức. Nhưng Giang Sắt sờ lên trên thân, không có cảm giác gì, nàng áo ngủ hẳn là bùi dịch vì nàng mặc lên, hắn lão thành thật thật, hẳn là không làm chuyện khác. Giang Sắt nghĩ tới đây, cảm thấy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại không nhịn được cười. Nhưng bùi dịch mặc dù không đối nàng động tay chân, bất quá Giang Sắt lại vẫn cảm giác đến không tốt lắm. Nàng nhặt được trên đất y phục mặc lên, lại tại bùi dịch trong phòng toilet ô vuông hạ tìm được không có đã khai phong bàn chải đánh răng. Cùng khăn mặt, rửa mặt xong sau khi đi ra, mới nhìn đến bùi dịch đã tại cửa ra vào đứng một hồi lâu. Hai người biểu lộ đều có chút không quá tự nhiên. Bất quá bùi dịch lại là một bộ so với nàng còn muốn thẹn thùng bộ dáng. Cùng với nàng ánh mắt vừa đối mắt, lỗ tai hắn đều đỏ thấu. Giang Sắt nguyên bản cũng có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy bùi dịch bộ dạng này, nàng nhưng lại cảm thấy chấn định rất nhiều. Trong tủ lạnh có hoa quả, hắn có chút ảo não mình không dám nhìn nàng. Một đôi nhìn, dù là nàng đã mặc chỉnh tề. Trong đầu của hắn lại nhớ tới tối hôm qua nàng gần như toàn, lõa cảnh tượng. Bùi dịch thầm mắng mình một câu, cầm thú. Chỉ là nhớ tới khi đó mở rộng tầm mắt tình cảnh. Hắn lại cảm thấy có nhiệt huyết dâng lên dấu hiệu. À, trong xe còn có hôm qua ta mua bánh kem. Hắn vội vàng hấp tấp, không đợi Giang Sắt nói chuyện. Quay người liền hướng dưới lầu chạy. Đông đông đông tiếng bước chân dần dần chạy xa. Giang Sắt mới đưa tay đụng đụng mặt, cũng đi theo đi xuống lầu. Tối hôm qua định bánh kem không có thả tủ lạnh, tự nhiên không thể lại ăn. Lúc hắn trở lại hai tay trống trơn, thần sắc có chút uể oải. Lần trước Giang Sắt tới về sau, hắn ngược lại là nhớ kỹ mua chút hoa quả. Nhưng trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có thứ khác. Hắn lấy một hộp dâu tây ra, cầm tới vòi nước hạ hướng sau khi tắm. Đầu cũng không dám nâng, nếu không chúng ta ra ngoài ăn được. Giang Sắt lắc đầu, cũng làm bộ chỉnh lý vạt áo không dám nhìn hắn. Không cần, ta trong túc xá mấy cái cô nương tối hôm qua ngươi tìm người đem các nàng đưa trở về không? Vân, bùi dịch nhẹ nhàng ứng một tiếng, giữa hai người bầu không khí cùng trước kia không giống nhau lắm. Tối hôm qua ta dặn dò qua hội sở người. Để bọn họ nhìn chằm chằm một chút, tìm người đưa các nàng trở về, hắn nói đến chỗ này. Ánh mắt tả hữu dao động, cổ đều đỏ, Sắt Sắt, chúng ta hiện tại, ngươi là bạn gái của ta, hẳn là phải cho ta một cái danh phận đi, canh thứ hai. Cầu nguyệt phiếu, ta nhìn nguyệt phiếu số lượng trong lòng địa phương tốt, cuối tháng vừa đến, ta còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Các ngươi đã hết sạch sức lực, biểu hiện ra một bộ đã bị ta ép khô ở giường, bên trên dáng vẻ sao? Converter, Lakme Trang, hết chương.